Cái đuôi ngốc, anh yêu em. Chương 24, cướp người. Là anh mới đúng, gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm rửa, nó cảm thấy đỡ hơn một chút về cơn ác mộng kia. Mặc quần áo bước ra. Trời vẫn còn mưa, Bảo Hoàng trầm mặc ngồi trên giường. Thấy nó bước ra, à, Rina, em xong rồi sao, thấy ổn hơn không? Tôi ổn rồi, cảm ơn anh. Nó ngập ngừng, có thể phiền anh một chút kể về quá khứ bị mất của tôi không? Một lần anh ở Anh Quốc không may đụng trúng người. Sau đó em bị mất trí nhớ. Bất quá, cay nên họa thì phải chịu nên anh gọi bác sĩ tư nhân để tiện chữa trị. Một thời gian sau em dần hồi phục nhưng chỉ nhớ được tên mình là Rina. Căn bệnh mất trí nhớ tạm thời này lâu lâu sẽ tái phát. Nó khẽ thở dài. Thật sự chẳng có chút ấn tượng gì. Đầu óc bắt đầu mê man bất tỉnh. Thấy nó gục xuống giường do tác dụng phụ của mê dược anh tiêm. Bảo Hoàng đặt cô ngay ngắn trên giường. Ánh mắt xẹt qua vẻ áy náy tội lu nhưng rất nhanh bị che lấp. Đáng tiếc, em chỉ là công cụ giúp tôi trả thù. Nếu thuận lợi, tôi sẽ không ngược đãi em đâu. Về phần Hàn Du, hắn không ngừng lùng khắp nơi tìm nó. Trong đêm mưa gió. Hắn trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng, bỗng thấy trên bàn có thiếp mời. Hắn mệt mỏi, cầm lên lướt qua, đệ Bảo Hoàng, chẳng phải con trai của đệ tiểu sao? Anh ta mời hắn đến lễ đính hôn, có mục đích gì chứ? Rina, người mà anh ta đính hôn hắn cũng không quen. Vậy việc này tuyệt đối không đơn giản. Tại lễ đính hôn, nhà hàng C-Love, Hàn Du cùng Long Ca mặc vest đen bước vào. Vẻ mặt họ nhàn nhạt. Lạnh lùng mang theo tia cảnh giác, Bảo Hoàng có ý như vậy, mời cả hắn lẫn Long Ca, bọn họ đâu thể phụ ý tốt của anh ta chứ. Đại sảnh khách khứa đông đúc đều phải nhường đường chi hai người đi qua. Thế lực của họ ai mà không biết, không dám khinh thường. Buổi lễ bắt đầu, Bảo Hoàng bước lên, vẻ mặt ngạo nghễ như người đã nắm chặt phần thắng, liếc mắt nhìn Hàn Du rồi qua Long Ca. Khóe môi nhếch lên nụ cười có ý mỉa mai. Nói khẽ, hai tên khốn, lần này phần thắng thuộc về Bảo Hoàng tao rồi. Ha ha, sau đó anh ta phát biểu cảm nghĩ. Một lúc lâu sau dõng dạc lớn tiếng. Ngay bây giờ, mời mọi người chiêm ngưỡng vợ chưa cưới của tôi. Rina, nó mặc bộ đầm công chúa xinh đẹp bước lên. Nhưng ít ai để ý bộ dạng vô hồn của nó. Phải. Thứ mê dược nó bị tiêm vào là thứ khiến mình phải hành động theo lời người cho thuốc sai bảo. Không thể kháng cự, Hàn Du lúc này cơ thể cứng ngắc, kích động, Minh, hắn tức giận leo lên khán đài. Cầm tay nó, Minh, em sao vậy, có biết anh tìm em lâu lắm không? Chuyện gì xảy ra với em? Nó bất giác nghe thấy có tiếng nói bảo mình rút tay ra. Nó liền rút mạnh tay ra khỏi Hàn Du. Khuôn mặt không cảm xúc hỏi, anh là ai, chết tiệt, không phải nó lại mất trí đấy chứ. Bảo Hoàng, chắc chắn do anh ta gây ra. Bảo Hoàng, mày có mưu đồ gì? Mày làm gì cô ấy? Hắn gầm lên, Hàn Du à, tôi không hiểu anh nói gì. Đây là Rina, vợ chưa cưới của tôi. Câu này tôi phải hỏi anh mới phải. Mày, thằng khốn, mày dám cướp người của tao sao? Cướp người, là anh mới đúng. Hàn Du đã đạt đỉnh điểm của sự tức giận. Hắn kéo tay nó, Minh, theo anh về nhà, thế nhưng một lần nữa bị nó vùng ra. Lạnh lùng, tôi không quen anh, mong anh có chừng mực. Bảo Hoàng, mới là người tôi yêu. Nó nói, nhưng đây hoàn toàn là điều khiển nội tâm. Câu nói này như một đao chí mạng trực tiếp đâm vào ngực Hàn Du khiến hắn đau nhói. Minh, em sao có thể trở thành thế này, cách chương.